Tiên ma đồng tu, chương 498, song kiếm bí mật, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh lãnh nguyệt u tĩnh phong, sóng ánh sáng lăn tăn mặt hồ, trong đình bích nhân, từ xa nhìn lại, hảo một đôi duy mỹ hình ảnh. Bất luận kẻ nào chứng kiến bức họa này mặt đều sẽ cảm giác được tại trong đình này hai cái thiếu niên nam nữ, giống như là châu liền bích hợp thần tiên quyến lữ, làm cho người hướng tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U thật lâu không có lên tiếng, bình tĩnh trên gương mặt tựa hồ đã có vài phần suy tư. Nàng thò tay cầm lên chàm trần, chậm rãi đem chàm trần một lần nữa rút kiếm ra vỏ. Copy nội dung từ chuyện 88. Chảm trần đã từ trước đó cái chủng loại kia không hiểu rung động trong khôi phục lại, giống nhau thường ngày bình tĩnh, trắng noãn trên thân kiếm điêu khắc rất nhiều thượng cổ chữ khắc trên đồ vật đồ án, như là văn tự, hoặc như là lôi vân văn, hoặc như là thao thiết văn, chỉ nhìn liếc một cổ phong cách cổ xưa tang thương chi khí liền trước mặt đánh tới. Sau đó, nàng đối Diệp Tiểu Xuyên nói, đem ngươi vô phong cho ta nhìn một cái, copy nội dung từ chuyện 88, Diệp Tiểu Xuyên rút ra vô phong giao cho nàng. Một xanh một trắng hai thanh kiếm đan xen cùng một chỗ trên thân kiếm lập tức liền sáng lên nhàn nhạt bạch quang, những cái kia hào quang rất yếu ớt giống như là sáng lên nhỏ bé quang mang, tại song kiếm trên thân kiếm này cổ xưa chữ khắc trên đồ vật đồ án đường vân thượng cấp tốc lưu truyền tựa như con cá giống như linh động. Copy nội dung từ chuyện 88, một màn này nhượng Diệp Tiểu Xuyên cùng Vân Khất U cũng xem thẳng hai mắt. Một hồi lâu, Diệp Tiểu Xuyên nhìn ra điểm môn đạo thần thức lần nữa tiến vào linh hồn chi hải, nói. Từ đồ tiền bối, cái này song kiếm trên thân kiếm chữ khắc trên đồ vật đồ án, hình như là một loại văn tự A, copy nội dung từ chuyện 88. Từ đồ phong thanh âm tựa hồ so lúc trước còn muốn suy yếu một ít nói. Không rõ ràng lắm, coi như là văn tự, cũng là đã sớm thất truyền nhiều năm văn tự, ta cùng với Khanh Liên năm đó cũng có này hoài nghi, thẩm tra theo không ít tiền bối, đều muốn cởi bỏ phía trên chữ khắc trên đồ vật ý tứ thế nhưng không một người có thể nhận ra phía trên những thứ này chữ khắc trên đồ vật rốt cuộc là có ý tứ gì, chỉ có một vị tiền bối tựa hồ nói, những thứ này chữ khắc trên đồ vật giống như cùng Nam Cương Thập Vạn Đại Sơn trong đã sớm biến mất tứ đại cổ vô tộc một trong Hắc vô tộc văn tự có chút quan hệ thế nhưng Hắc vô tộc đã sớm tiêu vong nhiều năm, cho dù phía trên này chính là văn tự, hôm nay chỉ sợ đã không ai còn nhận ra. Diệp Tiểu Xuyên nói, yêu tiểu phu tiền bối có thể hay không nhận ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Từ đồ phong nói, yêu tiểu ngư cũng không nhận ra, ngươi cảm thấy yêu tiểu phu hội nhận thức ư, Diệp Tiểu Xuyên ngạc nhiên nói. Yêu tiểu ngư là ai? Copy nội dung từ chuyện 88. Từ đồ phong nói, yêu tiểu phu mẹ nàng. Diệp Tiểu Xuyên giật mình, nguyên lai là tiểu trì muội muội bà ngoại A, copy nội dung từ chuyện 88. Hắn lại nói, này Huyền Anh đâu, nàng thế nhưng được xưng nhân thế cuối cùng thần linh, không chuẩn nhận ra. Từ đồ phong nói, gocchuyenaudio.com, có lẽ à, vòng linh pháp thuật từ trước đến nay cùng Nam Cương vô tộc có ngàn vạn lần quan hệ, không chuẩn nàng thực nhận ra, có thời gian ngươi có thể hỏi thoáng một phát. Nếu như có thể cởi bỏ xong kiếm chữ khắc trên đồ vật bí mật có lẽ có thể biết rõ cái này hai thanh kiếm lai lịch cũng nói không chừng. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên quyết định chú ý, xem ra chính mình còn phải đối mặt Huyền Anh cái kia nữ ma đầu, đến một lần hỏi một chút cái này xong kiếm chữ khắc trên đồ vật nàng có thể hay không xem hiểu, thứ hai thuận tiện hỏi hỏi Vượng Tài có thể hay không trả lại cho chính mình, cùng Vượng Tài chia tay mới nửa ngày thời gian, chính mình mà bắt đầu muốn nó thật sự là mất mặt đến cực điểm. Vân Khất U tỉ mỉ quan sát xong kiếm thượng chớp động chữ khắc trên đồ vật đồ án, nhìn xem những cái kia như nòng nọc giống như chậm rãi tại đường vân trong chảy xuôi song kiếm, nàng tựa hồ có rõ ràng cảm ngộ. Copy nội dung từ chuyện 88, nàng thử đi thử lại nghiệm mấy lần, chỉ cần song kiếm một rời, ánh sáng lập tức biến mất lại một lần nữa đụng vào cùng một chỗ, những cái kia ánh sáng lại sẽ xuất hiện. Nữ nhân trực giác nói cho nàng biết, song kiếm bí mật ở nơi này chữ khắc trên đồ vật đồ án bên trong, những thứ này đường vân hẳn là văn tự, đáng tiếc chính mình một cái cũng không biết, đều muốn hỏi thăm Diệp Tiểu Xuyên có biết hay không, thấy hắn vẻ mặt ngốc trệ mê mang bộ dạng, biết có hỏi cũng như không. Copy nội dung từ chuyện 88, đêm đã khuya, đương gà trống gáy minh thời điểm, Vân Khất U lúc này mới đem vô phong kiếm trả cho Diệp Tiểu Xuyên, đứng lên nói. Trở về đi, Diệp Tiểu Xuyên gật gật đầu, đêm hôm khuya khoát ở chỗ này nghiên cứu kinh khủng nguyền rùa, ngẫm lại phía sau lưng đều có chút lạnh cả người, hay là trở về phòng hào hào ngủ một giấc mới đúng chính sự. Copy nội dung từ chuyện 88, Hai người một trước một sau đi vào cái kia độc lập tiểu viện tử, chu vi một mảnh lờ mờ, 10 cái gian phòng không có một gian có ánh nến. Hai người đi đến riêng phần mình trước của phòng, tựa hồ tâm hữu linh tê giống như, cũng theo bản năng hướng phía đối phương nhìn thoáng qua, lờ mờ trong bốn mắt nhìn nhau, lập tức rời, cái gì cũng không nói liền riêng phần mình về tới trong phòng. Diệp Tiểu Xuyên không có điểm ngọn nến, tiến vào gian phòng giày đều lười được cởi, trực tiếp sau trên giường một chuyến. Copy nội dung từ chuyện 88. Đã không có vượng tài líu díu thanh âm, trong phòng bỗng nhiên biến thành vô cùng quạnh quẽ, cảm giác này nhượng Diệp Tiểu Xuyên rất không thoải mái. Ngủ không yên, đều muốn tìm Tư Đồ Phong nói một lát lời nói, có thể tưởng tượng đến Tư Đồ Phong càng phát ra suy yếu thanh âm, hay là tuyệt ý nghĩ này. Hắn bây giờ cái này sợi tàn hồn đã càng ngày càng rất nhiều, nói chuyện càng nhiều, tàn đi thời gian lại càng nhanh, trước kia Diệp Tiểu Xuyên luôn sợ hãi Tư Đồ Phong hồn phách hội bỗng nhiên đoạt xá, cho nên muốn đưa hắn theo linh hồn của mình trong đuổi đi ra. Trải qua thời gian dài như vậy ở chung xuống, Diệp Tiểu Xuyên lúc trước lo lắng dần dần biến mất, hôm nay biết rõ vị này thương tâm người sắp vĩnh viễn biến mất tại trong vũ trụ, liền luân hồi cơ hội đều không có, Diệp Tiểu Xuyên nội tâm liền một hồi im lặng. Copy nội dung từ chuyện 88, gocchuyenaudio.com. Trên giường cô lỗ tầm vài vòng, thật sự không tâm tư ngủ, liền đứng lên, khoanh chân ngồi xuống, mặc niệm tĩnh tâm, thẳng đến trời sắp sáng thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên lúc này mới bối rối đánh úp lại. Cái này một giấc ngủ thời gian tương đối dài, Diệp Tiểu Xuyên không nghe thấy bên ngoài có cái gì động tĩnh, nhưng khi tỉnh lại đã đến giữa trưa. Copy nội dung từ chuyện 88, đoán chừng đại sư huynh lén nói cho những người khác, Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên bởi vì đã làm sai chuyện nhi bị phạt trong phòng vách tường một ngày, cho nên hôm nay mọi người sau khi rời giường cũng liền không có ở trong sân vui đùa ầm ĩ, cũng không ai đến gõ hai người cửa phòng. Tỉnh ngủ về sau, ngồi ở trên giường, mơ hồ con mắt duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp đi xuống, đẩy cửa ra liền chứng kiến trong sân chỉ có một người. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U chuyển cái ghế, lão thần khắp nơi ngồi ở Diệp Tiểu Xuyên trước cửa, thấy Diệp Tiểu Xuyên tỉnh lại, nói. Người thật có thể ngủ, người là heo ư, Diệp Tiểu Xuyên xoa con mắt nói. Tối hôm qua nghỉ ngơi quá muộn, trời đã nhanh sáng rồi mới ngủ, dù sao hôm nay trưởng môn sư thúc đem hai người chúng ta người phạt tại phòng không cho phép đi đoạn thiên nhai, đứng lên sớm như vậy làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U hừ một tiếng, bỗng nhiên không biết từ nơi này lấy ra giấy và bút mực nói. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua trưởng môn sư thúc nói rõ đưa cho ngươi sự tình ư, Diệp Tiểu Xuyên kêu rên một tiếng, nói. Hiện tại muốn đằng sao? Ta còn không có ăn cơm chưa đâu, liền điểm tâm cũng không có ăn, đợi là ăn cơm đang nói. Copy nội dung từ chuyện 88, Vân Khất U lại lấy ra hai cái bánh bao, nói. Ta đã sớm cho ngươi chuẩn bị xong, bất đắc dĩ a, cái này nữ nhân là điên rồi, người tu đạo đối với cường đại thần thông mê luyến là trời sinh, hiện tại Vân Khất U vô cùng muốn nhìn một chút Diệp Tiểu Xuyên tại hậu sơn tư quá nhai lên tới ngọn nguồn học được nhiều ít thần thông. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên giờ khóc giờ cười, xem ra cái này Vân Khất U theo buổi sáng vẫn tại chính mình trước cửa chờ đợi mình rời giường, chuẩn bị màn thầu cũng biến thành cục gạch gặm mấy ngụm thiếu chút nữa đem nha cho sụp đổ rơi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88 cách chương.